Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 38, Tồi Khô Lạp Hủ 1. Hoàng Thịnh chạy đến thời điểm, trước mắt chàng diện đã không nhìn thấy giá cô cùng Niệm Anh. Chỉ thấy mấy cái mang theo mũ rơm, toàn thân mặc màu trắng đồ tang, sắc mặt tái nhợt như tiết nhân hình đồ vật, nhấc lên một cái màu đen quan tài. Màu đen trên quan tài cắm vào một đỉnh đỏ tươi như máu lớn kiệu hoa. Kiệu hoa từ mấy người mặc đỏ chót vui mừng quần áo hình người đồ vật nhấc lên. Bạch y phục cùng quần áo đỏ giao thoa tương hợp. Nhấc lên cái này một hoa kiệu cùng quan tài liền muốn rời khỏi. Tại bọn chúng xung quanh, vây quanh một đám gõ cái chiêng màu trắng đồ tang đồ vật. Cùng thổi tiêu tấu nhạc màu đỏ hỉ phục đồ vật. Đây là vật gì? Giá cô cùng Niệm Anh đâu? Văn Tài cũng chạy tới. Đứng tại Hoàng Thịnh bên người thì thào hỏi. Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng. Trầm giọng nói. Quỷ nước tìm kẻ chết thay. Còn có Minh cưới. Người chọn cái nào? Cũng chính là Long Gia Trấn nơi này sẽ có những này không sạch sẽ đồ vật. Từ Gia Trấn một năm qua này. Chị An cùng sinh hoạt đều rõ ràng cải thiện. Dân Trấn đã có rất ít chết đói hoặc là chết oan hiện tượng. Không có chấp niệm oán khí, liền không cách nào hấp thu âm khí hình thành quỷ vật. Sau khi chết liền sẽ thụ thiên địa quy tắc hấp dẫn. Tự động tiến về âm tào địa phủ, vốn có những cái kia đồ không sạch sẽ. Cũng tại ma ma địa cơ duyên xảo hợp xây thành linh dị vật phẩm giao dịch hội về sau. Đại bộ phận bị các nơi chen chúc mà đến kỳ nhân dị sự. Thuận tay tiêu diệt. Cho nên sinh hoạt tại Từ Gia Trấn phạm vi bên trong bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Không giống Long Gia Trấn nơi này. Dân chúng sinh hoạt khốn khổ. Thỉnh thoảng còn có quỷ vật quấy phá. Cũng bởi vì dạng này. Mới có càng nhiều bách tính chạy trốn đến Từ Gia Trấn. Đương nhiên dạng này tại Long Gia Trấn nơi này lại tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Nghe được Hoàng Thịnh mang theo trêu chọc. Văn Tài có chút sợ nói. A Thịnh. Đừng nói giỡn, bất quá hai cái mãnh quỷ mà thôi. Sợ cái gì? Hoàng Thịnh xem thường địa đạo. Đừng nhìn xung quanh thổi tiêu bồn chồn nhiều như vậy. Kỳ thật đều là chướng nhãn pháp mà thôi. Hoàng Thịnh âm dương nhãn vừa mở. Phát hiện đều chẳng qua là dương gian người đốt quá khứ người giấy. Bị hai con quỷ vật dùng quỷ lực huyễn hóa hiện hình mà thôi. Liền như là trong phim ảnh giá cô tao ngộ một màn này thời điểm. Khuyên bảo Niệm Anh không cần sợ, nhắm mắt lại, bất quá là ảo giác mà thôi. Đích thật là ảo giác, nếu như chỉ là vô ý gặp gỡ, quỷ vật lại đối ngươi không hứng thú. Quỷ vật quá cảnh về sau, nhiều nhất chính là âm khí quấn thân, bệnh nặng một trận mà thôi. Đương nhiên, nếu như quỷ vật mục tiêu là ngươi, kia lại lừa gạt mình đều không dùng, mãnh quỷ còn không sợ. Văn Tài nói chuyện có chút run run. Mặc dù hắn cái này 1-2 năm đến, tại cửu thúc nghiêm khắc giám sát hạ, tu vi cũng có chỗ đột phá. Rốt cục đột phá đến dưỡng mạch kỳ. Nhưng mãnh quỷ cấp bậc quỷ vật đã có thể so sánh với đạo môn trúc cơ tu sĩ. Mặc dù quỷ vật sức chiến đấu tại rất nhiều âm vật bên trong một mực là thấp nhất. Không có nhục thân bọn chúng tiếp nhận tổn thương năng lực quá thấp. Giống Hoàng Thịnh lúc trước bất quá mới vào nuôi mạch, liền có thể trực tiếp xử lý mới vào mãnh quỷ đồng tiểu ngọc. Bất quá Hoàng Thịnh là tình huống đặc biệt. Hắn vô chú thi pháp năng lực quả thực là bác. Kim đan trở xuống, khiêu chiến vượt cấp cũng không có vấn đề gì. Còn kim đan lại không được. Tất cả mọi người có thể vô chú thi pháp. Kim đan còn có thể tùy ý khống chế pháp chú uy lực. Tựa như Hoàng Thịnh vô chú thi pháp, uy lực là cố định. Nhưng là người ta kim đan là có thể tăng cường pháp chú uy lực. Chỉ cần linh lực sung túc, pháp chú uy lực không có thượng tuyến. Còn Nguyên Anh, thì là một phen khác cảnh giới. Nhưng coi như Hoàng Thịnh đặc thù, cũng có thể nhìn ra quỷ vật phương diện này yếu đuối. Nhìn thấy Văn Tài bộ dáng này, Hoàng Thịnh lắc đầu, có ít người vĩnh viễn bùn nhão không dính lên tường được. Hắn không nói hai lời. Nhìn thấy nhóm này quỷ vật muốn đi, trực tiếp liền nắm lên xe đạp, hướng phía quan tài vị trí đập tới. Quan tài bên cạnh những cái kia đỏ chót rõ ràng quần áo đồ vật cảm ứng được xe đạp bay tới. nâng lên hai tay liền muốn đi ngăn cản. Đáng tiếc bọn chúng đều đánh giá thấp Hoàng Thịnh thực lực bây giờ. Long tượng đại lực kim cương thần thông tiểu thành hắn. Tùy tiện tay có ngàn cân chi lực. Dùng cái này ngàn cân chi lực ném ra ngoài xe đạp. Chỗ nào là những vật này chống đỡ được. Xe đạp cùng bọn chúng tiếp xúc nháy mắt. Bọn chúng liền đều bị hung hăng đụng bay. Sau đó hóa thành cho bụi tiêu tán. Xe đạp liên tục đánh vỡ hai tầng đám người. Sau đó, phanh, một tiếng đâm vào trên quan tài. Quan tài cùng phía trên kiệu hoa cũng nhịn không được lay động một cái. Ngay sau đó, kiệu hoa cùng trong quan tài liền truyền ra giá cô cùng Niệm Anh tiếng vang. Là ai? Đây là quan tài bên trong truyền ra. Là giá cô thanh âm. Cứu mạng, cứu mạng. Cái này lo lắng sợ hãi thanh âm từ kiệu hoa bên trong truyền ra. Là Niệm Anh thanh âm. Đừng sợ. Yên tâm có ta ở đây. Nghe được giá cô thanh âm văn tài còn không có phản ứng. Nghe được người ta tiểu nữ hài Niệm Anh thanh âm. Văn tài lập tức lên tiếng an ủi. Văn tài là ngươi sao? Trong quan tài giá cô nghe được văn tài thanh âm. Hỏi. Đúng. Là ta. Giá cô. Văn tài trả lời. Cẩn thận. Cái này hai con quỷ vật không đơn giản. Giá cô kêu lên. Biết. Chán. A. A Thịnh, làm sao bây giờ? Văn tài lời còn chưa nói hết. Liền kêu lên, bởi vì hắn thấy được bọn này đỏ đỏ trắng bạch đồ vật. Lại tiếp tục thổi cái chiêng bồn chồn, đem bọn hắn bao vây. Văn tài bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Chờ ta lập tức ra. Giá cô nghe xong bên ngoài thanh âm không đúng. Hỏi, mà Hoàng Thịnh lúc này cũng trắng văn tài một chút. Đạo, làm sao bây giờ? Rau trộn thôi. Nói xong, Hoàng Thịnh bước chân đạp một cái. Giống như mũi tên. Thật như mũi tên. Tốc độ nhanh đến văn tài đều nhìn không ngừng. Hướng phía quan tài vị trí xuyên thủng qua đi. Quan tài phía trước vây quanh 7-8 cái quần áo đỏ bạch y phục quỷ đồ vật. Toàn bộ bị Hoàng Thịnh xuyên thấu mà qua. Hoàng Thịnh quanh thân là dùng linh lực rèn luyện ra. Linh lực thuộc tính thuần dương. Đối quỷ vật có thương tổn. Huống chi là những này người giấy, lập tức từng cái biến thành cho bụi, chỉ là một giây trên dưới thời gian, Hoàng Thịnh liền vọt tới quan tài trước mặt, tới gần Hoàng Thịnh, nhấc lên quan tài quỷ đồ vật bị Hoàng Thịnh một quyền một cái liền nện thành cho bụi. Quan tài không có đồ vật nhấc lên, liền rớt xuống, đem trong quan tài giá cô cùng trên quan tài mặt kiệu hoa bên trong Niệm Anh chấn động một chút. Ai nha, giá cô nhịn không được kêu lên. Sư cô, người chờ chút, ta hiện tại liền cứu ngươi ra. Hoàng Thịnh quát, Hoàng Thịnh, giá cô hơi kinh ngạc nói. Nàng đối Hoàng Thịnh thật ra thì giải không sâu. Không giống cửu thúc hai người đệ tử. Tiếp xúc tương đối nhiều. Đối Hoàng Thịnh thực lực căn bản không hiểu rõ. Đương nhiên cửu thúc hiện tại đối Hoàng Thịnh thực lực cũng không hiểu rõ. Long tượng đại lực kim cương thần thông tiểu thành hắn. Bổ túc nhục thân nhược điểm. Có thể nói là thể thuật song tu. Là ta. Hoàng Thịnh trầm giọng nói. Nghe nói như thế. Phía trên kiệu hoa Niệm Anh liền vội vàng hô lên. Hoàng Thịnh đại ca. Nhanh lên cứu ta. Ân. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Hai tay thành chảo. Một tầng kim quang tại hai tay của hắn trên da hiện lên. Sau đó liền tóm lấy trên quan tài kiệu hoa. Kiệu hoa bên trên một tầng u tử hào quang lóe lên. Là quỷ lực chỗ, nhưng một chút tác dụng đều không có. Đối Hoàng Thịnh đến nói, liền giống như một lớp mỏng manh giấy. Toàn bộ kiệu hoa bị Hoàng Thịnh xé rách thành hai nửa. Kiệu hoa xé mở, liền lộ ra Niệm Anh thân ảnh. Hoàng Thịnh đem Niệm Anh ôm xuống, vứt bỏ cái khác kiệu hoa. Đối lộ ra ngoài nắp quan tài tấm, một quyền đẩy đi ra. Toàn bộ nắp quan tài tấm bị tung bay. Nện vào một chút còn tại xung quanh du đãng quỷ đồ vật trên thân. Đưa chúng nó lại nện thành cho bụi. Sau đó Hoàng Thịnh liền thấy trong quan tài. Chính cầm hai thanh dao găm chỉ thủ. Chuẩn bị muốn mượn lực. Đem vách quan tài đẩy tới giá cô. Lúc này nàng chính quái dị mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh chính bình tĩnh nhìn xem giá cô. Hoàng Thịnh tay xé kiệu hoa chàng cảnh giá cô không thấy được. nhưng là quyền đẩy nắp quan tài tấm quá trình nàng là có thể mơ hồ đoán được. Cũng là bởi vì thấy được, giá cô mới có thể như vậy chấn kinh. Lúc nào, phái Mao Sơn thế hệ này ra mạnh như vậy một người. Giá cô nhất thời không biết nói cái gì. Hoàng Thịnh cũng yên tĩnh im lặng. Niệm Anh tiểu cô nương chính không tránh hiểm nghi lôi kéo Hoàng Thịnh cánh tay. Một mặt sùng bái mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Trong không khí bầu không khí có điểm quái dị. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến Văn Tài kêu rên thanh âm. Giá cô, A Thịnh nhanh cứu ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.